Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Ino dâng nụ hôn. Hạ, bị Yamanaka Ino như thế, một vị đại mỹ nữ như vậy trêu đùa. Từ phá nhân sinh một trong lớn giới trở thành nam nhân, sau đó khá có nam nhân tự ái lý vô ngạo tiểu. Tạc. Chỉ cảm giác mình trái tim nhỏ đều sắp tức giận tạc. Tàn sát, cái này cô gái nhỏ, quá cũng khinh thường người chứ. Ta vốn là háo sắc thành tính, một ngày không gái khó sống, vẫn như thế khiêu khích ta. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể chịu, chị dâu không thể nhẫn nhịn. Má, ta nộ, Lý Vô Ngạo trong lòng gào một tiếng. Cũng nữa không chậm trễ chút nào, cũng nữa rất làm bộ làm tịch, lập tức vươn đôi cánh tay, một tay lấy trước mặt Yamanaka Ino ôm vào lòng, sau đó không khách khí chút nào hôn Yamanaka Ino ôn nhu môi thơm. Cảm thụ được trong lòng người ngọc thở hào hền, bịch bịch tim đập, cùng với một đôi cánh tay ngọc không ngừng động tác lấy không biết nên thả ở cái nào bên trong Lý Vô Ngạo. Trong lòng dâng lên một hồi tà ác cười bỉ ổi, thầm nghĩ, để cho ngươi cái này cô gái nhỏ khiêu khích ta, đây chính là bị ta trái lại hung hăng đùa giỡn hạ tràng. Hừ hừ, ta nhưng là 12-13 tuổi liền được xưng một đêm 7 thứ lang, vĩnh hằng bất bại chiến thần, nếu thiên mệnh quan tâm, làm cho ta đi tới Hokage thế giới, như vậy. Chính là làm cho ta tới chinh phục cái này bên trong tất cả. Cùng tất cả mỹ nữ tích, ta có thể không chút khách khí. Bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc ở trong nháy mắt đoạt đi nụ hôn đầu tiên Yamanaka Ino, tuy là tâm lý cùng ban đầu Haruno Sakura giống nhau, có chút nhàn nhạt thất lạc, nhưng càng nhiều hơn cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Bởi vì đoạt đi chính mình nụ hôn đầu tiên, cùng mình ôm cùng một chỗ hôn nam tử, nhưng là Haruno Sakura coi trọng người. Ngẫm lại chính mình từ nhỏ đến lớn, chứng kiến Haruno Sakura gì đó đã nghĩ đoạt, mà Haruno Sakura cũng là chứng kiến đồ đạc của mình cũng muốn đoạt. Chính mình bây giờ khen ngược, lập tức đoạt Haruno Sakura nhìn chúng nam nhân. Làm sao không làm cho vẫn coi Haruno Sakura như thành khuê mật bạn thân kiêm cạnh tranh đối thủ. Yamanaka Ino hưng phấn không thôi đây. Nghĩ như vậy, trong núi chung lúc đầu dâng lên một sợi thất lạc, cũng cuối cùng tiêu thất. Thay vào đó, là toàn bộ hưng phấn cùng kích động. Cứ như vậy, nguyên vốn cả chút vụng về Yamanaka Ino, xuất phát từ phái nữ thiên tính. Một đôi cánh tay ngọc, rốt cục tìm đúng địa phương, đó chính là ôm Lý Vô Ngạo tiểu tặc cái cổ, thuận tiện cái này tiểu tặc cùng mình hôn, cũng thuận tiện làm cho Haruno Sakura nhìn, nam nhân của chính mình bị của nàng khuê mật bạn thân hưởng dụng thời điểm. Biết là hình dáng gì, mà vào giờ phút này Lý Vô Ngạo tiểu tặc, ngược lại cũng vui vẻ Yamanaka Ino cô gái nhỏ làm như thế. Lập tức, Lý Vô Ngạo tiểu tặc đôi cánh tay càng là gắt gao nắm cả Yamanaka Ino tiêm tế liệu eo. Một đôi tặc thủ cũng không khách khí chút nào vuốt ve Yamanaka Ino sau lưng của lồng ngực của mình, thì không ngừng chèn ép Yamanaka Ino quy mô khá lớn ngạo nghễ bộ ngực. Cảm thụ được trên đó lưỡng ngọn núi cùng lồng ngực của mình tiếp xúc đè ép lúc biến hình xinh xinh. Tiêu hồn xúc cảm, Lý Vô Ngạo tiểu tặc trong lòng một hồi sao động, ngoài miệng động tác càng là mãnh liệt một ít, đầu lưỡi cũng vói vào Yamanaka Ino trong đôi môi ngọc, cùng Yamanaka Ino cái lưỡi đinh hương quấn cùng một chỗ. Đương nhiên, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cũng không quên dành thời gian mút thỏa thích lấy Yamanaka Ino ngọc trong miệng. Quỳnh nước ngọc dịch cũng đem toàn bộ nuốt vào. Chợt cảm thấy đầy người hương thơm, không nói ra được thoải mái hưởng thụ. Như vậy La Lị muội tử, cho cảm giác của ngươi chính là đã nghiền a. Đứng ở một bên Haruno Sakura chứng kiến Lý Vô Ngạo cùng Yamanaka Ino hai người lớn mật như thế, như vậy đầu nhập hôn biểu diễn, trong bụng cũng là hơi có chút giật mình. Tuy là cùng Yamanaka Ino là khuê mật bạn thân, thế nhưng Haruno Sakura rõ ràng cho thấy nghiêm trọng đánh giá thấp Yamanaka Ino đối với cùng mình. Cướp đoạt đồ vật quả đoán cùng ngoan kính, không nghĩ tới, ngay cả trong cuộc sống thứ trọng yếu nhất, nụ hôn đầu tiên, Yamanaka Ino cũng là nói cho liền cho, dĩ nhiên là sợi không chút do dự, không chút nào xấu hổ làm vẻ ta đây. Nghĩ tới đây, suy nghĩ lại một chút chính mình đấu với Yamanaka Ino cạnh tranh mấy năm này. Đến cuối cùng được lợi lớn nhất, lại là cái này Lý Vô Ngạo tiểu tặc. Haruno Sakura nhất thời cảm thấy một hồi buồn cười. Thực sự là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi a. Cảm thán một hồi, đã thấy Yamanaka Ino vẫn cùng Lý Vô Ngạo hôn cùng một chỗ. Trong lòng ít nhiều có chút nổi máu ghen, Haruno Sakura cũng rốt cục nhìn không được. Vội vã hai bước đi ra phía trước, một bả kéo ra như cũ triền miên ở chung với nhau Lý Vô Ngạo cùng Yamanaka Ino hai người. Nhịn không được nhẹ giọng mắng, thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt, vẫn như thế hồn nhiên vong ngã, không biết dừng. Tốt, Ino, ta thực sự là phục ngươi. Ngay cả nụ hôn đầu tiên, vật trọng yếu như vậy, người ngay cả mí mắt cũng không chát xuống. Chấm ngoặc kép, cái này, hì hì, Sakura, vì tranh với ngươi, ta tự nhiên là tận hết sức lực, không tiếc tất cả. Thế nào, nổi máu ghen chứ? Tấm tắc, Sakura nổi máu ghen, nhưng là ta thích nhất thấy huyền. Chấm ngoặc kép, cùng Lý Vô Ngạo sau khi tách ra. Hồi tưởng lại chính mình mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo làm ra cảm thấy khó xử cử động đến. Yamanaka Ino tâm lý càng là ngượng ngùng không ngớt. Bất quá, khi thấy Haruno Sakura mang theo ghen tuông đem hai người kéo ra sau, tâm lý đã cực độ cân bằng, thậm chí ngược lại cảm giác mình thật to kiếm một bà tiện nghi khá có cảm. Giác thành công Yamanaka Ino thì là cười khúc khích. Nũng nịu nói rằng, nghe được Yamanaka Ino pha trò, Haruno Sakura thì là nhẹ nhàng rên một tiếng. Sau đó Haruno Sakura ngẩng đầu nhìn trời, thấy đã qua nửa buổi sáng, chợt nhớ tới một món sự tình đến. Haruno Sakura không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, hỏng bét á, sáng hôm nay là cuộc thi tốt nghiệp, chúng ta làm sao đều muốn chuyện này quên rồi. Vẫn là nhanh đi đi, miễn cho đến lúc đó không kịp, còn muốn trọng tu 2 năm, cùng lần kế tiểu hài tử cùng một chỗ đến trường. Lý Vô Ngạo, Yamanaka Ino cùng Hyuga Hinata 3 người, lúc này mới nhớ tới, sáng hôm nay còn có cuộc thi tốt nghiệp, lập tức vì không có thời gian, 3 người kể cả Haruno Sakura, chỉ phải là tạm thời không nhắc lên chuyện hôm nay. Vội vã bước nhanh hơn, hướng phía Konoha Ninja trường học đi tới. Nhưng mà, trải qua như thế một lần sự kiện sau đó, 4 người đột nhiên cảm giác được, quan hệ giữa bọn họ trở nên càng sâu sắc hơn một bước. Phảng phất ở chung với nhau, sẽ sanh ra rất nhiều lạc thú đây. Trên đường đi, 4 người khẩn cản mạn cản. Trên đường Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino hai nàng cũng không quên lẫn nhau tranh luận đùa giỡn. Không ít, mà Lý Vô Ngạo tiểu tạc đây, vừa ăn Hinata tiểu la lị tàu phở, một bên thì không mất cơ hội cơ gia nhập vào Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino trong tranh đấu đi. Mọi việc đều thuận lợi phía dưới, rất là kiếm không ít hai nữ tiện nghi, ăn không ít tàu phở. Lau không ít dầu, tuy là hai nữ nhân cũng biết Lý Vô Ngạo tiểu tặc tâm tồn bất lương, hèn mọn tột cùng, nhưng không biết tại sao, có lẽ là đối với tính cách lãnh đạm, cao ngạo lãnh ngạo Sasuke triệt để phiền chán đủ, Haruno Sakura cùng Yamanaka Ino hai nữ nhân, ngược lại là đối với Lý Vô Ngạo hảo cảm tăng gấp bội, có chút bắt đầu yêu thích. tự nhiên là không phải sẽ để ý Lý Vô Ngạo tiểu tặc thừa dịp cơ khai du. Cứ như vậy, bốn người cười đùa, chỉ chốc lát sau, sẽ đến Konoha Ninja trường học. Sau đó bốn người cùng đi vào, đi tới cửa phòng học, đúng dịp thấy Iruka, Mizuki hai cái trung nhẫn lão sư, lúc này đang đứng ở trên bục giảng, hô một ít tên bạn học, cũng để cho thi triển phân thân thuật, để làm thi tốt nghiệp thủ đoạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.